Chương 455, 455, Á Lãng tin tức. Ninh Hoan Tâm ngay tại cái kia sướng sở, thình lình trong điện thoại di động đột nhiên truyền ra một tiếng hẹ chặt thanh âm nhắc nhở. Nàng lập tức theo bản năng mở ra hẹ chặt, kết quả là nhìn thấy có một đầu mới ha ho hư u tin tức, lại là ma quỷ A Lãng phát tới ra hỏa này rốt cục nhìn thấy mình tin tức sao. Ma quỷ A Lãng, thật có lỗi, vừa nhìn thấy tin tức của ngươi, ha ha, mấy ngày nay thắng liền 36 cục. Chơi này ngươi cho ta phát cái kia trên tấm ảnh nữ nhân, ta đã thấy. Nhìn thấy A Lãng tin tức, Ninh Hoan Tâm lập tức kích động lên, rất nhanh liền cho A Lãng tin tức trở về. Chết đóng vai phụ, A Lãng, ngươi hảo hảo suy nghĩ một chút, ngươi đối với nữ nhân này còn có cái khác ấn tượng sao? Nàng nhảy lầu tự sát trước có cái gì quỷ dị cử động không có? Ngươi suy nghĩ kỹ một chút, ta không thúc ngươi. Ninh Hoan Tâm tin tức phát trôi qua về sau, kỳ thật nàng đã chuẩn bị kỹ càng. A Lãng thường xuyên động một chút lại đi chơi đùa, nếu không phải là trí nhớ không tốt, không nhớ nổi. Cho nên Ninh Hoan Tâm cũng không có hy vọng xa vời A Lãng sẽ lập tức cho mình về tin tức. Thế nhưng là ai biết lần này, A Lãng lại rất tiền đổ dây trở về. Ma quỷ A Lãng, ta nhớ được nàng, nàng rất xinh đẹp, còn có nàng ngày đó khóc thật đau lòng, đặc biệt đừng thương tâm, ta ngày đó một mực nghe nàng khóc, cảm thấy mình trong lòng đều rất khó chịu. Nàng một bên khóc còn một bên lẩm bẩm. Nói mình thật xin lỗi trượng phu, thật xin lỗi nữ nhi, thật xin lỗi người nhà, thật xin lỗi dù sao, thật xin lỗi toàn thế giới. Sau đó nàng liền nhảy xuống. Lúc ấy ta thật là nghĩ phải bắt được nàng, đáng tiếc ngươi cũng biết linh lực của ta hoàn toàn không đủ dùng. Cái gì cu nở dê không làm được, chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng nhảy xuống. A Lãng thế mà nhớ kỹ Chu Trí Lâm, hơn nữa còn nhớ kỹ rõ ràng như vậy. Ninh Hoan Tâm có chút ngoài ý muốn, cũng có chút mê hoặc. Chu Trí Lâm nói mình thật xin lỗi nữ nhi, có lỗi với Vương Nhật Bình. Nàng làm sự tình gì chẳng lẽ là bởi vì chính mình phát bệnh, đem nữ nhi làm mất rồi sao? Nàng tại sám hối. Nàng tại ấy nấy. Điểm này, vợ y ma cùng bây giờ Đường Dạ Lam giống nhau như lúc Ninh Hoan Tâm còn nhớ rõ. A Lãng cùng mình nói qua, Đường Dạ Lam nhảy lầu trước đó một mực tự mình trầm thấp lẩm bẩm ta có tội ta sám hối các nàng đều là đầy người tội nghiệt người, đều đáng chết. Mà thẩm phán các nàng là cái kia thứ 13 ánh mắt, thứ 13 ánh mắt, là địa ngục chi nhãn. Ninh Hoan Tâm thở dài, nàng cảm thấy mình tìm tòi đến nhiệm vụ này điểm trung tâm. Đương nhiên, còn kém chút cái gì, còn kém chủ yếu nhất như thế đồ vật. Chết đóng vai phụ, cảm ơn ngươi, A Lãng. Ninh Hoan Tâm cho A Lãng phát một cái tin, lúc này A Lãng cũng cho Ninh Hoan Tâm trở về một đầu. Ma quỷ A Lãng, không khách khí. Có thế gặp được một cái cùng ta nói chuyện phiếm nhân loại không dễ dàng. Đương nhiên, nếu như ngươi thật sự muốn cảm ơn ta, cho ta hê thốn tin nhờ AN điểm mình tệ liền tốt, ta nghe nói gần nhất minh giới chuyển phát nhanh nghiệp vụ có thế nhanh, chơi game thật sự nóng quá tiền á ai nha, không nói đến thời gian, ta nên đi đánh địa ngục giết, ngày nào trò chuyện tiếp nhìn thấy á Lãng tin tức. Ninh Hoan Tâm một mặt im lặng, minh tệ cái gì hoàn toàn không là vấn đề a, bất quá như thế mê game điện thoại quỷ. QNZ thật là một cái kỳ hoa. Để điện thoại di động xuống, Ninh Hoan Tâm liền đắp chăn nghỉ ngơi. Sáng ngày thứ hai, nàng sớm liền tỉnh ngủ. Ninh Hoan Tâm mơ mơ màng màng ra phòng ngủ, nhìn thấy ghế salon của mình bên trên co ro một người. Nàng sững sờ trong chốc lát, lúc này mới nhớ tới, sương mù bây giờ chính ở đây ta túc. Bất quá, hiện tại hắn thế nhưng là cái đại nam nhân, lại không là tiểu nam hải, tại mình nơi này ở khẳng định là không tiện. Ninh Hoan Tâm nghĩ đến mình vẫn là sớm một chút cho hắn mua mấy bộ quần áo đi, nếu như hắn thực sự không có chỗ ở, liền giúp hắn thuê cái phòng ở. Cảm thấy có quyết định, nhìn xem sương ngủ còn đang ngủ, Ninh Hoan Tâm liền rón rén ra ngoài phòng. Ninh Hoan Tâm sau khi ra cửa, trên ghế salon sương ngủ đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt có một mảnh màu tím lưu quang chợt lóe lên. Hắn vừa vặn giống như là làm giấc ngộng, trong ngộng đều là ăn ngon. Ân, chứ ăn ngon. Trong ngộng còn giống như có thật nhiều người, những người kia lại không giống như là người. Giữ gốc 6 chương hoàn tất, mọi người ngủ ngon, cuối tuần vui sướng.